11. Sự phát triển cảm giác, tri giác của trẻ mẫu giáo. Hoàn thành đầy đủ yêu cầu nội dung của bài, bạn có thể 1. Nhận biết được những dấu hiệu của chuẩn cảm giác. 2. Phân tích đặc điểm lĩnh hội các chuẩn cảm giác của trẻ mẫu giáo. 3. Phân tích quy luật phát triển của hành động tri giác của trẻ mẫu giáo. 4. Phân tích khả năng tri giác không gian, thời gian và tri giác tranh vẽ của trẻ mẫu giáo qua các độ tuổi. 5. Phân tích vai trò của các hoạt động và ngôn ngữ đối với việc phát triển cảm giác và tri giác của trẻ mẫu giáo. Đặc điểm phát triển cảm giác, tri giác của trẻ mẫu giáo. Ở tuổi mẫu giáo, cảm giác, tri giác được phát triển mạnh mẽ. Đặc điểm phát triển khả năng nhận thức các thuộc tính bên ngoài của đối tượng. Chuẩn cảm giác, đặc điểm lĩnh hội các chuẩn cảm giác. Muốn tri giác các đối tượng một cách rõ ràng và đầy đủ các chi tiết, trẻ phải được học sử dụng các chuẩn cảm giác và các hành động tri giác. Ở tuổi mẫu giáo, diễn ra bước quá độ từ chỗ áp dụng những mẫu của sự vật cụ thể sang sử dụng những chuẩn cảm giác phổ biến. Chuẩn cảm giác. Chuẩn cảm giác là những biểu tượng về các biến dạng cơ bản của mỗi loại thuộc tính do nhân loại đúc kết được. Hệ thống các chuẩn cảm giác tương ứng với hệ thống các đặc điểm cảm tính của sự vật, hiện tượng như màu sắc, hình dạng, kích thước của các vật, vị trí của chúng trong không gian, hệ thống thang âm, hệ thống cấu âm tiếng mẹ đẻ, độ dài của các khoảng thời gian. Chuẩn cảm giác được con người sử dụng làm chuẩn mực, làm thước đo để xác định và biểu thị những thuộc tính và quan hệ tương ứng. Khi tri giác hình dạng, người ta lấy chuẩn là các biểu tượng về các loại hình học. Hình tròn, hình vuông, tam giác, v.v. Hình dạng của bất kỳ vật nào đều có thể được biểu thị như sự kết hợp một số hình sắp xếp theo một cách nhất định trong không gian, hoặc là quy về hình chuẩn nhất định. Ví dụ, có thể vẽ bông hoa bằng những đường tròn xếp tròn cạnh nhau, hoặc quy về chuẩn bậc thang hình chữ nhật, mái nhà hình tam giác. Khi tri giác màu sắc, người ta lấy chuẩn là các biểu tượng về 7 màu trong quang phổ: đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím, màu trắng và màu đen. Do vậy, bất kỳ một màu nhất định có thể xác định hoặc như một trong các màu của quang phổ, hoặc như kết quả của sự kết hợp giữa các màu. Ví dụ, màu đỏ thuộc một sắc trong các màu quang phổ. Màu xám là kết quả của sự pha trộn giữa màu đen và trắng. Màu cam xác định như một gam màu trong quang phổ, hoặc là sự pha trộn giữa màu đỏ và màu vàng. Mỗi dạng chuẩn không chỉ đơn giản là tập hợp những mẫu riêng biệt, mà là một hệ thống trong đó các biến dạng của thuộc tính đang xét được sắp xếp theo một trình tự nào đó, ghép nhóm theo cách này hay cách khác, phân biệt theo những dấu hiệu xác định chặt chẽ. Ví dụ, chuẩn về hình dạng không đơn giản chỉ là tập hợp những mẫu hình riêng biệt, mà là một hệ thống trong đó các biến dạng được phân biệt theo những dấu hiệu xác định: số cạnh của hình, hình 3 cạnh, hình 4 cạnh, hình 5 cạnh, v.v. Có thể ghép nhóm theo số cạnh của hình. Nhóm hình 4 cạnh có hình vuông, hình chữ nhật, hình tứ giác, hình thang, v.v. Bạn hãy lấy ví dụ cho thấy vai trò của các chuẩn cảm giác trong việc giúp trẻ tri giác chi tiết và đầy đủ các thuộc tính của đối tượng nào đó. Hãy cho ví dụ về một dạng hoạt động có sản phẩm mà khi thực hiện nó, trẻ đồng thời lĩnh hội được các chuẩn cảm giác. Đặc điểm lĩnh hội các chuẩn về màu sắc, hình dạng của trẻ mẫu giáo. Trẻ bắt đầu lĩnh hội chuẩn cảm giác từ việc làm quen với những hình hình học và những màu sắc thông qua hoạt động với đồ vật và các hoạt động sáng tạo, vẽ, nặng, xây dựng, ghép hình, v.v. Trong các hoạt động này, chứa sẵn các chuẩn về màu sắc, hình dạng, kích thước, vị trí của các vật. Ví dụ, khi vẽ, trẻ sử dụng bút chì màu phù hợp với màu trong quang phổ. Khi xây dựng, ghép tranh, trẻ sử dụng các mảnh gỗ có các hình dạng, kích thước khác nhau và xếp chúng vào các vị trí khác nhau trong không gian. Nhờ sự hướng dẫn của người lớn, trẻ làm quen và sử dụng được tên gọi của các hình dạng cơ bản. Sự lĩnh hội chuẩn cảm giác của trẻ mẫu giáo được phát triển theo các mức độ khác nhau và ở các dạng khác nhau. Tiền chuẩn cảm giác, đồ vật quen thuộc. Chuẩn cảm giác mang tính tình huống, hình mẫu. Chuẩn cảm giác đúng nghĩa, biểu tượng trong trí não. Ví dụ, lúc đầu, khi tri giác hình dạng của đồ vật mới mẻ, trẻ so nó với hình dạng quen thuộc của quả dưa chuột. Ở đây, hình dạng quả dưa chuột được coi như là một chuẩn độc đáo, có thể được dùng làm mẫu để đối chiếu và xác định các thuộc tính của các đồ vật khác nào đó. Ở mức độ nhận thức cao hơn, trẻ lĩnh hội hệ thống các chuẩn cảm giác về các hình dạng, màu sắc, kích thước và các thuộc tính khác của đối tượng, sử dụng chúng làm thước đo, tiêu chuẩn và diễn đạt chúng bằng ngôn ngữ. Mẫu giáo bé. Ở trẻ mẫu giáo, khi mới lĩnh hội được một số chuẩn, trẻ thường tri giác rất rõ ràng và chính xác những thuộc tính của vật trùng hợp với các chuẩn đó. Nhưng trẻ thường tri giác không chính xác những biến dạng của chuẩn. Ví dụ, trẻ đã có biểu tượng về màu vàng và màu đỏ, chuẩn, nhưng chưa có biểu tượng về màu da cam. Thì trẻ thường có xu hướng tri giác vật màu da cam là màu vàng hay màu đỏ. Đưa trẻ xem mẫu rồi cất đi. Đề nghị trẻ im lặng lựa chọn những vật có màu sắc giống hệt mẫu. Quan sát trẻ mẫu giáo bé cho thấy trong nhiều trường hợp, nếu mẫu là màu vàng, trẻ chọn toàn những vật màu vàng. Nhưng theo mẫu màu cam, trẻ đã chọn cả vật màu vàng và cả vật màu cam. Hoặc theo mẫu xanh lam, trẻ chỉ chọn màu xanh lam. Nhưng theo mẫu xanh da trời, trẻ chọn cả vật màu xanh da trời và cả vật xanh lam. Qua thực tế cho thấy, đối với trẻ mẫu giáo bé, nếu mẫu là một màu quen thuộc, trẻ lựa chọn đúng. Nếu mẫu là một màu ít quen thuộc, trẻ lựa chọn sai. Vì sau khi nhận mẫu màu vàng, trẻ liên hệ ngay với chuẩn vàng sẵn có và nhận biết đó là màu vàng. Các em chọn ngay những vật có màu vàng, còn các vật màu khác trẻ loại ngay. Còn với mẫu màu cam, trẻ chưa có biểu tượng về màu cam, và để thay vào đó, trẻ đã dùng màu chuẩn phù hợp nhất trong số các chuẩn hiện có, màu vàng. Như vậy, trẻ chọn cả những vật màu vàng trùng với mẫu và cả những vật màu cam không trùng với mẫu, nhưng trùng hợp với màu chuẩn vàng quen thuộc. Trường hợp mẫu màu xanh cũng tương tự vậy. Hoặc khi trẻ tri giác được hình vuông, chuẩn, nhưng chưa có biểu tượng về hình thang và hình chữ nhật, biến dạng của chuẩn, thì trẻ sẽ tri giác hình thang và hình chữ nhật như hình vuông. Mẫu giáo nhỡ. Thông qua vẽ và tô màu, trẻ mẫu giáo nhỡ đã lĩnh hội được tương đối đầy đủ các chuẩn về màu sắc và hình dạng. Màu xanh lam, đỏ, vàng, cam, xanh lá, cây, tím, đen, trắng. Các hình vuông, tròn, chữ nhật, bầu dục, đa giác. Và làm quen với một số màu biến dạng của chuẩn. Mẫu giáo lớn. Ở trẻ mẫu giáo lớn, các biểu tượng về các chuẩn màu sắc trong quang phổ được hoàn thiện. Các em nhận ra được sự thay đổi của mỗi màu về độ sáng, độ tối. Các em biết các màu được ghép thành màu nóng, màu lạnh, làm quen với sự kết hợp màu sắc dịu, chói, tương phản. Ví dụ, trẻ hay tô những sự vật mà nó thích bằng màu sáng, sặc sỡ, và những vật không thích trẻ tô màu tối. Trẻ có thể phân loại các hình dạng thành hình có góc cạnh và hình không có góc cạnh. Khi hướng dẫn trẻ vẽ tranh, người lớn bắt buộc phải gọi tên các màu sắc cơ bản, giúp trẻ làm quen và sử dụng được tên gọi của các màu sắc đó. Khả năng phân biệt độ lớn. Trẻ mẫu giáo khó lĩnh hội các chuẩn về độ lớn của các vật, vì chuẩn về độ lớn có tính chất ước lệ và trẻ mẫu giáo chưa được học sử dụng hệ thống đo lường. Khả năng tri giác về độ lớn được phát triển ở trẻ mẫu giáo trên cơ sở trẻ lĩnh hội các biểu tượng về quan hệ độ lớn giữa các vật. Các quan hệ này được biểu thị bằng những từ chỉ rõ vật ở vị trí nào trong mối quan hệ với các vật khác. Lớn, nhỏ, lớn nhất. Trẻ mẫu giáo bé chỉ có biểu tượng về quan hệ độ lớn giữa các vật được tri giác đồng thời. Có nghĩa là các em chỉ so sánh được hai vật khi chúng đang có ở trước mặt. Ví dụ, so sánh hai búp bê xem con nào lớn hơn hoặc con nào nhỏ hơn. Các em chưa xác định được độ lớn của một vật đứng riêng. Vì muốn làm được việc này, trẻ phải tái hiện trong trí nhớ vị trí của nó trong mối quan hệ với các vật khác. Được sự giúp đỡ của người lớn, trẻ mẫu giáo nhỏ có thể lĩnh hội được những biểu tượng tương quan độ lớn giữa ba vật, lớn, nhỏ, nhỏ nhất. Trẻ mẫu giáo nhỏ đã bắt đầu xác định được độ lớn tương đối của một số vật quen thuộc mà không cần so sánh chúng với các vật khác. Ví dụ, con voi lớn, con ruồi nhỏ. Khi đứa trẻ đối chiếu một vật với các vật khác có độ lớn khác nhau, lớn hơn, nhỏ hơn, lớn nhất, nhỏ nhất, trẻ mẫu giáo lớn lĩnh hội được các biểu tượng về độ lớn phong phú hơn. Ngoài những chuẩn về độ lớn chung, ở trẻ mẫu giáo lớn còn hình thành những biểu tượng về từng chiều của độ lớn, chiều dài, rộng, cao. Khi hướng dẫn trẻ so sánh các vật, người lớn bắt buộc phải lặp lại các từ chỉ các thuộc tính cơ bản của vật như lớn hơn, nhỏ hơn, lớn nhất, nhỏ nhất, vân vân, giúp trẻ làm quen và sử dụng được các từ chỉ thuộc tính về kích thước của vật. Hãy cho ví dụ về một dạng hoạt động có sản phẩm mà khi thực hiện nó, trẻ đồng thời lĩnh hội được chuẩn về kích thước, hình dạng. Nhận biết chuẩn âm thanh. Trẻ nhận biết chuẩn về độ cao của âm thanh và các nhịp điệu, phân biệt các âm thanh ngôn ngữ qua giờ học hát, múa, đọc thơ và kể chuyện. Lúc đầu, trẻ thường khảo sát các thuộc tính của âm thanh bằng cách thực hiện các vận động đầu, tay chân, vỗ tay, uống lượng cơ thể phù hợp với nhịp điệu, hát đúng với độ cao, độ dài ngắn của âm thanh, phát đúng các âm thanh ngôn ngữ. Trong dạy học, có thể sử dụng các mô hình trực quan là các bậc thang để diễn tả các độ cao, thấp, ngắn, dài của âm thanh. Dần dần, trẻ có thể phân biệt nhịp điệu, âm thanh ngôn ngữ, độ cao của âm thanh chỉ cần dựa vào các vận động kín đáo của bộ máy phát âm, môi, dây thanh quản. Sự phát triển các hành động tri giác của trẻ mẫu giáo. Hành động tri giác giúp chủ thể xác định một cách có ý thức đặc điểm nào đó của sự vật ly hiện tượng, làm biến đổi các thông tin cảm tính. Sự biến đổi đó dẫn đến sự xây dựng hình ảnh phù hợp với thế giới vật chất và nhiệm vụ của hoạt động. Chẳng hạn, để xác định được hình dạng của vật thể, trẻ cần được lĩnh hội hệ thống các hành động tri giác cần thiết như 1. Hành động tìm tiêu điểm thông tin của hình dạng bằng cách sờ bằng ngón tay vòng quanh đường viền của đồ vật và mắt dõi theo đường viền đó. 2. Hành động sờ mó tìm tiêu điểm thông tin của các hình hình học. 3. Hành động đối chiếu đường viền của vật với hình hình học, chuẩn cảm giác. Nói cách khác, dạy trẻ nhận thức hình dạng của đồ vật phải dạy trẻ cách thức khảo sát hình dạng khác nhau, xác định dấu hiệu khác biệt của đồ vật so với chuẩn, dạng cụ thể và khái quát, và cung cấp tên gọi của vật để quá trình lĩnh hội chuẩn chuyển dần từ ngoài vào trong. Ở trẻ mẫu giáo, sự lĩnh hội các chuẩn cảm giác và hoàn thiện các hành động tri giác có quan hệ mật thiết với nhau. Cùng với quá trình lĩnh hội chuẩn cảm giác, đồng thời diễn ra quá trình phát triển của hành động tri giác. Khi các chuẩn cảm giác xuất hiện ở dạng đồ vật quen thuộc, thì sự đối chiếu các thuộc tính của đồ vật nào đó với các chuẩn được thực hiện bằng hành động bên ngoài, đặt cạnh, xếp chồng, vân vân. Dần dần, sự so sánh, đối chiếu các thuộc tính của đồ vật nào đó với chuẩn được thay thế bằng sự vận động của mắt. Cuối cùng, chuyển động của mắt giảm dần và hành động đối chiếu chuyển dần vào bình diện bên trong, hành động trí tuệ. Các loại hành động đối chiếu các thuộc tính của đối tượng. Các loại hành động đối chiếu các thuộc tính của đối tượng. Hành động đồng nhất được thực hiện trong quá trình khảo sát thuộc tính của đồ vật. Các thuộc tính này hoàn toàn ứng với chuẩn đã có, chẳng hạn quả bóng hình tròn. Hành động tương đương, hành động so cho bằng chuẩn, là hành động sử dụng các hình mẫu làm chuẩn cảm giác để xác định và mô tả các vật khác biệt với mẫu đó. Các thuộc tính này gần giống nhưng không hoàn toàn giống với chuẩn. Chuẩn cảm giác xuất hiện như phương tiện tri giác cho phép xem xét các biến thể của các thuộc tính của các đối tượng. Hành động tri giác mang tính mô hình hóa, là hành động đối chiếu các thuộc tính của vật thể được khảo sát không phải với một chuẩn cảm giác mà với một nhóm chuẩn cảm giác, tức là xây dựng mô hình chuẩn cảm giác. Hành động tri giác mang tính mô hình hóa có tính phức tạp và hệ thống. Trước tiên, chia đối tượng thành từng phần, sau đó xác định mối quan hệ giữa chúng và đối chiếu chúng với các chuẩn tương ứng. Khả năng tri giác chi tiết các thuộc tính phức tạp của đối tượng. Trẻ mẫu giáo đã bắt đầu nắm được các hành động tri giác nhưng chưa hoàn thiện. Chúng chưa giúp trẻ tri giác chi tiết các thuộc tính phức tạp của đối tượng, Ví dụ, một trẻ mẫu giáo bé được đề nghị vẽ một hình không phức tạp lắm, có đường viền xung quanh và những chi tiết bên trong. Ta thấy trẻ vẽ hoặc là đường viền xung quanh hoặc là các chi tiết mà không hề có ý định vẽ cả hai. Hay trong trò chơi xây dựng, trẻ ghép những mảnh gỗ theo một mẫu khi còn thiếu một mảnh gỗ có hình dạng và kích thước nhất định. Nếu cạnh đấy có một đống mảnh gỗ lộn xộn thì em có thể dễ dàng tìm ra trong đống gỗ ấy mảnh gỗ cần thiết. Nhưng nếu mảnh gỗ ấy lại được ghép trong một công trình xây dựng khác mà em được phép tháo gỡ ra thì em lại không nhìn thấy, không có khả năng tách biệt mẫu gỗ từ trong một tổng thể. Từ hai ví dụ trên cho thấy hành động tri giác được hình thành ở trẻ mẫu giáo bé liên quan với hoạt động có đối tượng. Nó chưa tạo cho trẻ khả năng khảo sát đối tượng một cách tuần tự và đầy đủ, chưa tách biệt được các bộ phận và các dấu hiệu của đối tượng. Nghiên cứu sự biến đổi của các hành động tri giác trong suốt thời gian tuổi mẫu giáo bằng cách quan sát trẻ ở các nhóm tuổi khác nhau, ta thấy được đặc điểm trẻ tìm hiểu đối tượng mới như sau. Thực nghiệm 1. Đưa cho trẻ mẫu giáo bé một đối tượng mới lạ và hỏi em cho biết đối tượng đó ra sao. Có thể dùng nó để làm gì? Trẻ bắt tay ngay vào hành động với đối tượng, thao tác với đối tượng đó. Các em không có ý định ngắm nghía, sờ mó đối tượng, hỏi đối tượng đó ra sao, trẻ không trả lời được. Cũng câu hỏi đó với trẻ mẫu giáo nhỡ, em đã bắt đầu biết xem xét, ngắm nghía đối tượng, nhưng em làm việc đó không có thứ tự và hệ thống. Trẻ thường chuyển sang thao tác với đối tượng đó. Khi mô tả đối tượng bằng lời, em chỉ nêu những bộ phận và dấu hiệu riêng lẻ, chứ không liên hệ chúng với nhau. Ở trẻ mẫu giáo lớn, trẻ khảo sát và mô tả đối tượng đã có kế hoạch và trình tự hơn. Khi xem xét đối tượng, các em cầm vật trên tay, xoay trở mọi phía, sờ mó vật và chú ý đến điểm nổi bật nhất của nó. Phải đến 7 tuổi, các em mới xem xét đối tượng một cách hoàn toàn có kế hoạch và hệ thống. Trẻ không cần cầm vật trên tay nữa, chỉ cần tri giác bằng mắt thôi. Các em cũng có thể mô tả rất đầy đủ các thuộc tính của đối tượng. Như vậy, trẻ mẫu giáo bé cố gắng khai thác được đối tượng bằng hành động thực tiễn với đối tượng, chứ không phải bằng tri giác. Trẻ mẫu giáo nhỡ hành động kết hợp với tri giác, hai thành phần này tựa hồ như hỗ trợ nhau. Cuối lứa tuổi mẫu giáo, hành động tri giác mới trở nên có tổ chức và có hiệu quả để cung cấp một biểu tượng tương đối đầy đủ về đối tượng. Thực nghiệm 2. Người ta đưa cho trẻ xem xét và nhận biết một hình không cân đối, rồi quay phim các vận động của mắt trẻ trên hình và thấy rằng ở trẻ 3 tuổi, các hành động của mắt thường chạy ở bên trong hình, đôi khi chạy theo đường trục của hình. Số lượng vận động của mắt không nhiều. Ở trẻ 4 tuổi, vận động của mắt chủ yếu chạy bên trong hình. Hầu như không có những vận động dọc theo đường viền. Song đã xuất hiện nhiều cử động dài, rộng của mắt, tựa hồ như các em dùng để đo lường hình vậy. Đồng thời, cũng thấy cái nhìn của trẻ tập trung quan sát một số dấu hiệu đặc trưng nhất của hình. Số lượng những vận động của mắt tăng lên gấp đôi so với trẻ 3 tuổi. Kết quả lựa chọn cũng tốt hơn. Ở trẻ 5 tuổi, khảo sát hình cũng gần giống trẻ 4 tuổi. Nhưng trẻ 5 tuổi biết khảo sát kỹ càng một bộ phận đặc trưng nhất của đường viền. Hầu như các em không phạm sai lầm khi lựa chọn. Ở trẻ 6 tuổi, mắt của các em hầu như chỉ vận động dọc theo đường viền. Số lượng các vận động tăng lên nhiều, các em không phạm sai lầm khi lựa chọn hình nữa. Từ đó chúng ta nhận thấy những thay đổi tương tự trong các biện pháp tri giác hình dạng của vật khi nghiên cứu các vận động của mắt của trẻ trong quá trình tri giác hình để khảo sát hình. Thực nghiệm 3. Người ta cho trẻ xem một vật và quan sát chúng. Trẻ 3 tuổi đặt bàn tay lên hình, vỗ nhẹ nhẹ vào hình, chứ không sờ mó. Trẻ 4 tuổi đã thấy xuất hiện ý muốn sờ mó đường viền của hình bằng một bàn tay, nhưng không phải bằng ngón tay, mà bằng lòng bàn tay. Trẻ 5 tuổi sờ hình bằng hai tay, khảo sát kỹ lưỡng từng dấu hiệu đặc trưng, những chỗ lồi, chỗ lõm. Trẻ 6 tuổi thường dùng đầu ngón tay sờ dọc theo đường chu vi của vật một cách khá tỉ mỉ. Hành động tri giác nhìn. Từ các quan sát trên cho thấy, sự hoàn thiện các hành động tri giác của trẻ mẫu giáo dựa trên một quy luật quen biết. Đối với chúng ta là biến đổi các hành động định hướng bên ngoài thành các hành động tri giác. Trẻ thực hiện các hành động định hướng bên ngoài bằng con đường khảo sát. Trẻ dùng cả bàn tay hoặc ngón tay sờ mó, xoa, bóp, ấn để nhận biết đối tượng. Trong những tình huống phức tạp, trẻ thường phải đối chiếu, so sánh các thuộc tính của đối tượng bằng các vận động của mắt, dõi theo đường viền của vật. Đối chiếu cái đã tri giác được với cái chuẩn cảm giác mà trẻ đã nắm được, kiểm tra và điều chỉnh hình ảnh thu được. Sự phát triển lâu dài của hành động tri giác kéo theo sự rút gọn các quá trình hành động bên ngoài và vận động của mắt. Quá trình tri giác bên ngoài chỉ còn là hành động chớp nhoáng. Ví dụ khi cần xác định hình dạng của một vật, trẻ mẫu giáo bé thường được cung cấp một hình mẫu ở dạng vật chất bên ngoài, đồ vật quen thuộc. Các em thường đặt áp mẫu vào vật, xem vật có giống mẫu đó không. Trong trường hợp không đặt áp được, vật khác nhiều với vật mẫu về độ lớn và hình dạng, thì các em thường đưa ngón tay đi vòng quanh chu vi của vật và của vật mẫu. Trẻ thường theo dõi chuyển động của tay mình để xác định xem vật có giống mẫu không. Khi đã có biểu tượng chuẩn rồi, các em không cần hình mẫu thật nữa. Trong một thời gian dài, việc đưa ngón tay đi vòng quanh chu vi vẫn là một phương pháp giúp trẻ nhận biết hình dạng, đối chiếu nó với chuẩn. Phương pháp này không chỉ được trẻ mẫu giáo bé, mà còn cả trẻ mẫu giáo nhỏ và lớn cũng dùng đến trong những trường hợp khó khăn. Như vậy, các ngón tay, bàn tay trở thành công cụ tri giác. Thực hiện hành động đưa tay quanh đường viền của vật giữ vai trò bổ trợ cho thị giác, giúp mắt ngắm nghía tuần tự đường viền của hình, tập trung nhìn vào đường viền của hình. Dần dần, trẻ áp dụng các chuẩn cảm giác mà không cần sử dụng các biện pháp như chuyển dời, đặt cạnh, xếp chồng lên nhau, đặt ngón tay quanh đường viền, vân vân. Các biện pháp này được thay bằng vận động của mắt. Ở giai đoạn này, các biểu tượng về thuộc tính của đối tượng được hình thành như các chuẩn cảm giác. Khi đó, trẻ có thể chọn các đối tượng theo dấu hiệu cho trước mà không cần chuẩn cảm giác ở dạng vật chất, hình mẫu. Ở lứa tuổi mẫu giáo, gắn liền với việc lĩnh hội các dạng hoạt động sáng tạo, trẻ tập luyện được những hành động tri giác phức tạp dùng để nhận biết đặc điểm riêng của đối tượng cần khảo sát, hình thành ở trẻ hành động tri giác mô hình hóa. Ví dụ, khi muốn tái hiện trong tranh vẽ, trong công trình xây dựng một hình dạng phức tạp, khi chưa biết cách tri giác đầy đủ chi tiết, trẻ thường hành động theo con đường làm thử, đối chiếu mô hình của vật, sáng tạo ra mô hình của vật, luyện cách phân tích hình dạng phức tạp thành nhiều bộ phận, luyện cách sắp xếp các bộ phận. Mô hình hóa trở thành phương pháp phân tích hình dạng của vật. Như vậy, sự nhập tâm các hành động bên ngoài thành mô hình hóa phức tạp sẽ dẫn tới chỗ hình thành ở trẻ hành động tri giác mô hình hóa. Ví dụ, khi ngắm nghía hay sờ mó một cách tuần tự một vật nào đó, trẻ phân tích vật đó thành những bộ phận và những dấu hiệu riêng biệt tương ứng với các chuẩn đã nắm được. Biểu tượng của vật được hình thành tựa hồ như mô hình bên trong của vật. Nắm được hành động tri giác mô hình hóa có tác dụng nâng cao độ chính xác và chi tiết của đối tượng được tri giác. Từ việc quan sát sự phát triển hành động tri giác của trẻ, ta rút ra quy luật phát triển của hành động tri giác. Từ hành động thực tiễn với đối tượng đến hành động thực tiễn kết hợp với tri giác và đến hành động tri giác có tổ chức nhằm cung cấp những biểu tượng về đối tượng tri giác. Hành động tri giác nghe. Hành động tri giác nghe cũng hình thành theo quy luật giống như hành động tri giác nhìn, nhưng việc đó diễn ra dưới hình thức khác. Ban đầu trẻ khảo sát các thuộc tính của âm thanh bằng cách vận động của tay, chân, toàn thân uốn lượn theo âm, theo nhịp. Sau đó, trẻ lắng nghe các giai điệu một cách tổng thể, không phân tách chi tiết. Rồi trẻ tách được các nhịp điệu, kết hợp với vận động của thân thể. Dần dần, trẻ có thể nhập tâm các hành động tri giác nghe mà không cần hành động bên ngoài và các mô hình không gian. Song vẫn có sự vận động của bộ máy, phát âm, tham gia vào việc tri giác âm nhạc và ngôn ngữ. Sự rung của dây thanh quản khi tái tạo lại âm thanh nghe được. Hãy lập bản tóm tắt các thực nghiệm được mô tả ở trên theo mẫu sau. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về mẫu. Hãy chứng minh quy luật phát triển hành động tri giác ở trẻ mẫu giáo. Tri giác về không gian. Những biểu tượng ban đầu về phương hướng không gian mà trẻ 3 tuổi lĩnh hội có liên quan đến thân thể trẻ. Trẻ thường lấy thân thể mình làm điểm gốc, làm điểm móc để xác định phương hướng. Ví dụ, tay phải được dùng để thực hiện các hành động của trẻ như xúc ăn, vẽ, bắt tay. Đằng trước là trước mặt trẻ, đằng sau là sau lưng trẻ, phía trên là trên đầu trẻ, phía dưới là dưới chân trẻ. Đối với trẻ mẫu giáo bé, bên phải và bên trái hình như là một cái gì cố định, bất di bất dịch. Trẻ không thể hiểu được một vật ở bên phải mình lại ở bên trái người khác. Dần dần, do sự hướng dẫn của người lớn, trẻ phân biệt được tay phải, tay trái. Trẻ mẫu giáo nhỏ và lớn không cần lấy thân thể của bản thân để làm điểm gốc khi xác định phương hướng nữa. Khi thay đổi điểm gốc, trẻ phân biệt được mối quan hệ giữa các vật. Vật này ở đằng sau, đằng trước vật kia, hoặc ở bên phải, bên trái vật kia. Ví dụ, quả bóng nằm bên phải của búp bê. Thông qua hoạt động vẽ, trẻ có thể sắp xếp vị trí của vật, thường theo một cách thức nhất định. Sự hình thành các biểu tượng về không gian có liên quan với việc lĩnh hội cách diễn đạt bằng lời. Sự nắm vững các từ ngữ chỉ vị trí của vật trong không gian giúp trẻ không chỉ xác định hướng hoạt động của mình, mà cả trong quan hệ với người và đồ vật khác. Dần dần, trẻ mẫu giáo lớn có thể xác định được vị trí trong không gian dưới sự hướng dẫn bằng lời của người lớn. Hãy giao nhiệm vụ cho trẻ mẫu giáo ở một độ tuổi nhất định mà khi thực hiện nó, có thể thấy được đặc điểm nhận biết không gian của trẻ. Tri giác về thời gian. Tri giác thời gian là một trong các dạng tri giác phức tạp nhất. Do các đặc điểm đặc biệt của thời gian, một mặt, nó không có cơ sở trực quan và trẻ nhận biết gián tiếp thông qua hoạt động của trẻ. Mặt khác, sự cảm nhận thời gian lại phụ thuộc vào tâm trạng của trẻ. Như vậy, nội dung và tính chất của hoạt động mà trẻ thực hiện ảnh hưởng đến sự nhận biết thời gian của trẻ. Chẳng hạn, khi chờ đợi một sự kiện hấp dẫn thì trẻ cảm thấy thời gian trôi đi chậm, và ngược lại, khi thực hiện hoạt động nhàm chán thì trẻ cảm thấy thời gian chạy chậm hơn. Do đó, phải rất lâu trẻ mới nhận biết được logic của các quan hệ thời gian. Trong suốt lứa tuổi mẫu giáo, trẻ vẫn khó xác định được các phạm trù năm, thế kỷ, trăm năm, vân vân. Khả năng định hướng về thời gian được hình thành ở trẻ muộn hơn. Ban đầu, trẻ cũng dựa vào hoạt động đặc trưng cho mỗi buổi của mình để xác định những khoảng thời gian khác nhau trong ngày: sáng, trưa, tối, ngày, đêm. Sự lĩnh hội các biểu tượng hôm qua, hôm nay, ngày mai có khó khăn hơn. Trẻ không hiểu tại sao hôm nay lại biến thành hôm qua. Đa số trẻ mẫu giáo lớn bắt đầu biết xem đồng hồ, đơn vị đo thời gian. Nhưng trẻ vẫn tin rằng nếu các kim đồng hồ quay nhanh hơn thì nhanh đến ngày mai hơn. Trẻ chưa nhận biết được tính khách quan của thời gian. Cuối tuổi mẫu giáo lớn, trẻ lĩnh hội được một số mốc thời gian, ngày, tuần, tháng, và biết dùng biểu tượng hôm nay để làm điểm gốc để xác định hôm qua, ngày mai. Trẻ mẫu giáo lớn cũng nhận biết được mùa trong năm dựa vào các hiện tượng thiên nhiên và xã hội đặc trưng cho mỗi mùa. Hãy soạn một số câu hỏi cho trẻ mẫu giáo ở một độ tuổi nhất định mà khi trẻ trả lời nó, có thể thấy được đặc điểm nhận biết thời gian của trẻ. Tri giác tranh vẽ. Sự tri giác tranh vẽ ở tuổi mẫu giáo diễn ra theo ba hướng. Thay đổi cách nhìn nhận với tranh vẽ. Phát triển khả năng liên hệ tranh vẽ với hiện thực. Phát triển khả năng hiểu nội dung tranh vẽ. Mẫu giáo bé. Đối với trẻ 3 tuổi, tranh vẽ là sự lặp lại hiện thực. Trẻ chưa nhận thức được tranh vẽ là sự thể hiện của hiện thực. Các em cho rằng người và vật trên tranh có những đặc điểm giống thật. Ví dụ, đưa cho trẻ bức tranh vẽ một người đang quay lưng và hỏi trẻ, mặt người ấy đâu? Em quay mặt sau của bức tranh lại, tưởng rằng có thể nhìn thấy mặt người ấy sau bức tranh. Hoặc một em bé lấy tay che con dê, vẽ, khỏi bị chó sói, vẽ, vồ, và ngạc nhiên không hiểu tại sao hai con vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Trẻ mẫu giáo bé thường coi vật vẽ và vật thật độc lập nhau. Ví dụ, cho trẻ xem một bức tranh vẽ theo luật phối cảnh. Phía trước vẽ ngôi nhà nhỏ một tầng kiểu thôn quê, và phía sau vẽ tòa nhà cao tầng kiểu thành phố, và hỏi tòa nhà nào cao hơn. Các em đều chỉ nhà phía trước, vì trên tranh nó chiếm nhiều diện tích. Dù có giải thích thêm, trẻ vẫn khẳng định nhà phía trước cao hơn. Mẫu giáo nhỏ và lớn, trẻ phân biệt được vật vẽ ở trong tranh và vật thật. Ví dụ, khi người lớn yêu cầu trẻ 4 tuổi đá quả bóng, tranh vẽ, trẻ lắc đầu từ chối và nói, đây là tranh chứ không phải quả bóng thật. Đến mẫu giáo nhỏ và lớn, trẻ đã hiểu phần nào mối quan hệ giữa tranh vẽ và vật thật. Trẻ đã xác định đúng độ lớn tương đối của vật, quen thuộc trong luật phối cảnh. Trong ví dụ kể trên, trẻ mẫu giáo nhỏ trả lời, nhà một tầng bé hơn nhà nhiều tầng. Tuy nhiên, với những vật không quen thuộc và với những thuộc tính khác, trẻ vẫn tri giác y nguyên các đặc điểm của đối tượng như được thể hiện trong tranh vẽ. Chẳng hạn, cây thông được vẽ ở xa, trẻ tri giác như một vật nhỏ. Vật vẽ bị che khuất được trẻ tri giác như là vật bị gãy. Đến mẫu giáo lớn, khi vốn kinh nghiệm sống của trẻ được phong phú hơn, khi được người lớn kể chuyện về tranh, hướng dẫn trẻ xem tranh và giải thích cho trẻ hiểu về tranh vẽ, trẻ có khả năng kể về những tình huống quen thuộc được thể hiện trên tranh vẽ và giải thích một cách đúng đắn về bức tranh theo nội dung chủ đề. Bạn hãy soạn một số các câu hỏi cho một tranh vẽ có chủ đề để giúp trẻ mẫu giáo ở một độ tuổi nhất định hiểu được nội dung của bức tranh. Bài học sư phạm. Cần phát triển các cảm giác, tri giác của trẻ trong các hoạt động. Nhiệm vụ cơ bản của việc phát triển cảm giác, tri giác cho trẻ mẫu giáo là giúp trẻ lĩnh hội một cách có hệ thống các chuẩn cảm giác và biến dạng của chúng. Việc giới thiệu các chuẩn cảm giác cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo cần được phức tạp dần theo các bước sau đây. Một là giới thiệu với trẻ những biến dạng ngày càng tinh tế hơn của các thuộc tính chuẩn. Ví dụ, từ chỗ giới thiệu các màu của quang phổ chuyển sang giới thiệu sắc điệu của các màu đó. Từ chỗ giới thiệu các hình học cơ bản chuyển sang giới thiệu biến dạng của hình đó. Từ chỗ giới thiệu mối tương quan về độ lớn chung giữa các vật đến mối tương quan về từng chiều riêng biệt của chúng. Hai là giới thiệu cho trẻ các liên hệ và quan hệ giữa các chuẩn, thứ tự sắp xếp các màu trong quang phổ, trình tự thay đổi các sắc độ sáng, tối, ghép nhóm các sắc điệu thành những kết hợp màu nóng và màu lạnh, các màu tương phản, hoặc chia các hình học thành các hình có góc cạnh và hình không có góc cạnh, sắp xếp các vật theo thứ tự giảm dần hay tăng dần về độ lớn chung theo từng chiều. Cơ sở của việc giới thiệu chuẩn cảm giác là tổ chức những hành động của trẻ nhằm khảo sát và ghi nhớ những biến dạng cơ bản của mỗi thuộc tính. Tốc độ hoàn thiện các hành động tri giác tăng lên mạnh mẽ trong điều kiện tiến hành công tác giáo dục một cách có tổ chức. Việc dạy các hành động tri giác cho trẻ được tiến hành qua các giai đoạn sau. Dạy trẻ những hành động định hướng bên ngoài, khảo sát đối tượng, đối chiếu so sánh các thuộc tính của chúng với chuẩn cảm giác. Xây dựng những mô hình thuộc tính phức tạp của các vật và mối tương quan giữa chúng. Tạo điều kiện nhập tâm các hành động định hướng bên ngoài. Trẻ khảo sát đối tượng mà không cần đến những mẫu có thực và không cần đến những hành động bên ngoài. Lúc này, dạy cho trẻ biết trình tự khảo sát các vật và mô tả tỉ mỉ bằng lời các thuộc tính của vật là việc làm có ý nghĩa to lớn. Việc hình thành biểu tượng về các biến dạng của chuẩn cảm giác được thực hiện trong mối liên hệ mật thiết với việc dạy trẻ em tập vẽ, nặng, xây dựng, ca hát, vân vân. Nếu chỉ cho trẻ xem các hình dạng, màu sắc, buộc trẻ nhớ tên gọi của chúng, thì trẻ sẽ khó nhớ, bởi vì các từ này không giúp trẻ hoàn thiện các biểu tượng về đối tượng. Chính thông qua các hoạt động kể trên, trẻ hiểu được ý nghĩa của các chuẩn cảm giác, khả năng áp dụng chúng vào trong hoạt động, và do vậy lĩnh hội chúng tốt hơn. Các trò chơi học tập và những bài tập luyện tập dần có một vị trí đặc biệt. Chúng có tác dụng làm tích cực hóa các quá trình nhận thức cảm tính và hệ thống hóa, khái quát hóa các kinh nghiệm đó của trẻ. Cần thấy được vai trò của ngôn ngữ. Sự phát triển cảm giác và tri giác không thể thiếu sự tham gia của ngôn ngữ. Người lớn dùng ngôn ngữ để giải thích và chỉ dẫn quá trình tri giác của trẻ, giúp trẻ tập trung chú ý khi tri giác và hiểu rõ đối tượng. Khi tri giác các đối tượng và thuộc tính của nó, trẻ vừa tri giác đồ vật và dấu hiệu cụ thể. Đồng thời, trẻ cũng tri giác từ chỉ đồ vật và dấu hiệu đó. Chẳng hạn, trẻ nói quả bóng đỏ, búp bê vàng, vân vân. Tổ chức cho trẻ lĩnh hội các chuẩn cảm giác còn có nghĩa là tổ chức cho trẻ ghi nhớ những từ biểu thị những chuẩn và biến dạng cơ bản của các thuộc tính của các vật. Những từ chỉ tên gọi có tác dụng cố định chuẩn cảm giác, củng cố trong trí nhớ của trẻ, làm cho việc áp dụng chuẩn có chủ định và chính xác hơn. Tên gọi các chuẩn cảm giác được trẻ rút ra từ hành động khảo sát của trẻ. Ví dụ, cho trẻ làm quen với chuẩn về hình tròn bằng cách cho trẻ vẽ quả bóng hình tròn màu đỏ. Cho trẻ đưa tay khảo sát quả bóng theo đường cong khép kín, cố định lại bằng từ hình tròn và màu đỏ. Hai từ này phải được nhắc lại nhiều lần trong giờ vẽ của trẻ. Tóm lại, ngôn ngữ tham gia vào quá trình lĩnh hội các chuẩn cảm giác, đi từ hình mẫu đến biểu tượng và phát triển hành động tri giác, hành động chuyển dần từ ngoài vào trong. Có hai cách làm quen trẻ với các chuẩn cảm giác. Cách thứ nhất, yêu cầu trẻ nhắc lại nhiều lần tên gọi của các chuẩn cảm giác. Cách thứ hai, thông qua việc tổ chức các hoạt động có sản phẩm, hoạt động âm nhạc, trẻ cần lĩnh hội các chuẩn đó. Cách nào có hiệu quả hơn? Hãy lý giải câu trả lời của mình. Tóm tắt, đặc điểm lĩnh hội chuẩn cảm giác của trẻ mẫu giáo. Lúc đầu trẻ lĩnh hội các biến dạng cơ bản của mỗi loại thuộc tính, sau đó trẻ phân biệt các biến dạng khác của các chuẩn. Sự phát triển hành động tri giác của trẻ mẫu giáo dần chuyển hành động định hướng bên ngoài thành hành động tri giác và tăng khả năng định hướng có mục đích, tính kế hoạch, có điều khiển trong quá trình tri giác. Vai trò của người lớn trong việc tổ chức các hoạt động làm phát triển cảm giác và tri giác của trẻ mẫu giáo. Những ứng dụng trong công tác dạy học ở mẫu giáo nhằm phát triển cảm giác, tri giác của các em. Bài tập: hãy lập sơ đồ dàn ý bài học. Đặc điểm nhận biết các chuẩn cảm giác của trẻ mẫu giáo. Sự phát triển hành động tri giác ở trẻ mẫu giáo. Vai trò của hoạt động trong phát triển cảm giác, tri giác trẻ mẫu giáo.